khuôn mặt bị thiếu máu trầm trọng. Nhưng mà ánh mắt thì lại vô cùng nhanh, sắc sảo. Nói với Thiệu Đông Tử và Tô Khôn bằng tiếng phổ thông cực chuẩn: "Tôi thấy rõ mấy vị đây đều là người nơi khác đến, nên muốn làm quen một chút." Người kia cũng chẳng khách sáo, liền ngồi xuống ngay, rồi tự giới thiệu mình là Giang Tự Độ. Giang Tự Độ ăn nói ôn hòa, nhưng vẫn mang một chút khẩu khí giang hồ. Ánh mắt lướt qua cả ba người một lượt, nhưng cái nhìn đối với Tạ Nam lại lạnh lùng và đầy sát khí. Ánh mắt đó dọi đến đâu, Tạ Nam sợ hãi run lên đến đó. Tạ Nam lấy cớ rằng đã ăn no, muốn đi tới nhà người quen. Giang Tự Độ khẽ cười, quay đầu lại ghé sát vào tai Tạ Nam nói nhỏ mấy câu. Tạ Nam bị nghe mấy câu thổ ngữ làm cho bàng hoàng, giống như người vừa giật mình tỉnh dậy, mở choàng đôi mắt. Nói xong mấy câu đó, Giang Tự Độ cũng bỏ đi luôn, để lại ba người đứng ngẩn ra ở đó. Thiệu Đông Tử liên tục hỏi: "Anh ta nói gì với cậu thế? Người này sao thế? Điên rồi à?" "Anh ta nói là chớ có đến thị trấn Phổ. Chỗ này không phải là chỗ mà cậu nên đến đâu." Vì một lý do rất mơ hồ kỳ quái đã đưa Tạ Nam đến thị trấn Phổ. Vừa đặt chân đến thị trấn Phổ đã nhiều việc quái lạ xảy ra. Chiếc mặt nạ với phong tục lạ của đám người được gọi là tà giáo, và cả nhân vật Giang Tự Độ nữa. Và câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nữa đây? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp ở phần sau nhé.